Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1113, trong phần bình luận Lâm Quán Quán đã nhìn thấy một dòng bình luận uyển phi chuyện có độc à, ba nữ chính diễn trong đó, nữ một Chu Tư Tư bị phong sát rồi, nữ hai Hoàng Linh lại dính xịt căng đan này, tiếp theo có phải là đến lượt nữ ba Lâm Quán Quán hay không, phương tiện truyền thông Hoa Hạ cũng đủ thảm rồi, để có thể cầm được hai bông hoa nhỏ trong tay không dễ dàng gì, chưa đầy nửa năm thì cả hai đã tan rã. Thật đáng thương, Lâm Quán Quán chợt nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên ngước lên. Cơ Dã Hỏa bị cô dọa, vỗ vỗ ngực, mẹ kiếp, người phụ nữ này cô bị thần kinh gì thế, dọa chết tôi rồi. Lâm Quán Quán không bỏ qua những sai sót trong ngôn ngữ của anh ta, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ta. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trước đó Hoàng Linh đang quay bộ phim Khuynh Thế Vương Phi, đúng không? Đúng, là đại IP mà công ty mua với giá rất cao, Hoàng Linh diễn nữ một, đáng tiếc quá. Lâm Quán Quán mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta. Bên đạo diễn yêu cầu đổi diễn viên, anh có biết chuẩn bị thay ai không? Không biết, không dò hỏi. Đi tìm hiểu đi, tại sao, liên quan đến một suy đoán. Ồ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Quán Quán, Cơ Dã Hỏa cũng không hỏi nhiều, lập tức nhờ người quản lý quan chân trước Lâm Vi trở thành chủ tịch của truyền thông Tinh Quang, chân sau nghệ sĩ của công ty chúng ta lại xảy ra chuyện. Với lại còn trùng hợp như vậy nữa, người đổi vai cho Hoàng Linh, vừa hay lại để cho Dương Sảng đến diễn. Âm mưu, đều là âm mưu, Lâm Quán Quán không nói gì cả. Có sự cạnh tranh giữa các nghệ sĩ và đương nhiên giữa các công ty quản lý cũng có. Là hai công ty quản lý lớn nhất trong nước, dù phương tiện truyền thông Tinh Quang những năm qua không còn rơi vào tình trạng lạc đà chết gầy hơn ngựa, nhưng so với các công ty nhỏ, công ty của họ vẫn có lợi thế. Nếu không, Vạn Hướng cũng sẽ không đập nhiều tiền để mua lại phương tiện truyền thông Tinh Quang. Cuộc cạnh tranh giữa các công ty quản lý còn khốc liệt hơn nhiều so với các nghệ sĩ. Để gây áp lực cho công ty đối phương, thủ đoạn trùng trùng. Còn nghệ sĩ đánh dập lừa công ty của đối phương chính là một trong những thủ đoạn đó. Gần một năm nay, phương tiện truyền thông Hoa Hạ dùng bộ phim Uyển Phi Truyện dâng được ba nữ minh tinh tuyến một, trong số ba nữ minh tinh đó, Chu Tư Tư bị phong sát, không có đe dọa, mà Lâm Quán Quán làm việc kín đáo, cộng với việc tất cả các tài liệu đen của cô đều bị tung ra một lần, bây giờ cũng không còn những tài liệu đen của cô để đào bới nữa, nên mục tiêu của Lâm Vi trở thành Hoàng Linh. Ban đầu, cô cũng không nghĩ chuyện của Hoàng Linh có liên quan đến Lâm Vi, chỉ vì vừa nhìn thấy những bình luận của cư dân mạng nên cô mới lao vào cảnh giác, khiến cho hoang mang và quả thực đã khám phá ra được sự chán trường. Chuyện của Hoàng Linh không thoát khỏi không liên quan đến Lâm Vi. Cơ Dã Hỏa hộc máu, cô em gái này của cô vẫn là không an phận cho lắm. Cô ta mà an phận thì không còn là Lâm Vi nữa. Lâm Quán Quán mở Weibo của mình, hạ thấp đầu mình xuống. Ôi trời, Lâm Quán Quán, cô muốn nói thay cho Hoàng Linh sao? Lâm Quán Quán phớt lờ anh ta, trực tiếp xe tin đồn của Hoàng Linh, sau đó kèm theo dòng chữ. Tôi bảo đảm bằng nhân cách Hoàng Linh chắc chắn không thể làm tiểu tam. Ôi trời, Cơ Dã Hỏa nhìn những dòng chữ mà cô soạn sẵn, hốt hoảng bay đến và giữ chặt tay cô. Người phụ nữ chết tiệt, cô điên rồi. Cho dù Hoàng Linh là nạn nhân, là bị làm tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ấy bị bắt gặp đang nằm trên giường là sự thật, bao nhiêu đôi mắt nhìn thấy cô đang như vậy chỉ có thể làm hại mình thôi. Lâm Quán Quán dứt khoát hất tay anh ta, bấm nút gửi. Lý trí mà nói, lo lắng của anh là đúng, nhưng tình cảm, tôi không thể làm ngơ. Cơ Dã Hỏa, con người sống, nếu chỉ có lý trí, không có tình cảm thì có gì khác biệt với máy móc. Hoàng Linh là bạn tôi, chuyện này có thể còn liên quan đến tôi càng không thể ngồi yên được. Cơ Dã Hỏa ngây ra, một lúc sau, ánh mắt anh ta tránh né câu hỏi của cô. Nếu hôm nay người dính bê bối là tôi, liệu cô có làm vậy không? Cách chương.